Tư thái của Lý Hãn, La Trì cho mặt mình một cái, bây giờ Yên Nhiên đã cùng Lý Dực đính hôn rồi, hắn lại nói lời như vậy, hiển nhiên không đúng lúc. Chẳng qua, lời này, ở trong lòng hắn chất chứa đã lâu rồi, vẫn oán trách nhi tử hắn không có bản lĩnh. Nhạc phụ tiểu tế có lễ. Thư Duệ thấy vậy, vội nhét một tờ ngân phiếu vào khe cửa, rõ ràng chính là 1 vạn lượng. Ai nha, đại gia, là 1 vạn lượng, bút tích này thật là lớn. Bên cạnh có người hâm mộ nói. Chính là nha, 1 vạn lượng, mới vừa rồi cho đại thiếu gia cũng là 1.000 lượng, Lâm gia này, xuất thủ thật đúng là hào phóng. Ngoài cửa cũng có không ít người xem náo nhiệt nói. Lúc này, mặt mũi La Trì trở lại rồi, cảm thấy nữ tế này coi như hiểu chuyện, làm việc cũng hào phóng, chẳng qua, hắn càng bội phục hơn chính là Từ Tình, không hổ là đứa nhỏ Từ Tình giáo dục ra, một đứa hơn một đứa. Cách chương.